Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 6, định mệnh. P1, góc truyện audio.com. Sáng sơ mơ tê dê, chưa chắc sớm nhá âm. Minh vừa ngủ dậy vung tay múa chân cho đã rồi cô lấy cái đồng hồ cạnh giường ngủ xem. Quản gia Hương, Minh la thất thanh, có chuyện gì thưa tiểu thư? Hương nghe tiếng la chạy lên ngay. 6 giờ 35 rồi, sao gì không gọi con dậy chứ? Minh vừa nói vừa lấy đồ thay. T, G, bó tay bà này. Dạ tôi có gọi đấy chứ mà tiểu thư không dậy. Cương nói rồi giúp Minh soạn tập vở, thôi được rồi con đi đây, con sẽ ăn sáng ở trường. Minh làm VSCN, thay đồng phục xong liền vọt xuống nhà. Minh leo lên xe rồi hối tài xế chạy thật nhanh còn hơn là ma đuổi. Chiếc xe thắng gấp trước ngôi trường thân yêu của Minh, trường Trần, Minh bước xuống, hàng trăm ánh mắt hướng về cô. Hoa, em Minh kia, girl, công chúa vô rồi, boy, t, g, có cần làm quá vậy không mấy yêu? La, la, những lời bàn tán xì xầm bắt đầu nổi lên. Minh thấy rất bình thường vì cô đã quá quen rồi. T, g, chưa tả về Minh giờ tả liền nạp ê. Minh mặc đồng phục và kèm theo đôi pata trắng cao gót xíu trông rất năng động. Mái tóc được chải gọn gàng và búi lên chừa ra phần mái ngố xeo rất hợp với gương mặt baby của cô. Đôi mắt đen láy hồn nhiên vô tư, môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi khiến mấy boy choáng ngợp. Minh vốn là học sinh rất ưu tú chưa bao giờ trễ học, giáo viên rất thương Minh vì cô chưa bao giờ làm họ thất vọng, còn về phần học sinh thì khỏi nói cô luôn hòa đồng, vui vẻ, chưa bao giờ khinh khi ai, cũng chưa đối xử tệ với ai nên lượng fan của Minh rất đông, vào đến lớp, ê tao dọn qua ở chung nha Minh. Giọng anh ngoan ngoan lên, phù mệt quá, Minh không nghe anh nói gì, thở hồng hột vì này giờ chạy từ ngoài cổng vào, ê, mày mới nói gì, anh nổi cáu vì Minh than mệt, tê, g, nhầm rồi anh ơi, hả, Minh chố mắt, mày mới hỏi gì vậy, tao nói tao muốn dọn qua ở chung, anh hét toán lên, ừ nhỏ nhỏ lại dùm một cái, Minh bịt tai lại, ha ha mai tao dọn đồ nhá. Anh nói xong không để Minh u ớ gì mà ra thẳng ngoài lớp, khách trương.